Một mối tương tư, quyển 2 chương 18, góc truyện audio.com. Thanh Thu không biết phải nói gì, tình cờ gặp nhau, khó lắm mới gặp được người nhiệt tình thế này, cho dù cô ta có nghĩ nàng là một tiểu thiếp bỏ nhà theo trai thì đã sao, dù gì sau này cũng không gặp lại nhau nữa. Bạch Nương Tử lấy từ trong tay nải của mình ra một đôi giày, nói, nếu cô không chê, thì đi đôi giày này vào, đợi tới Thuận Châu rồi trả lại cho ta. Đương nhiên là nàng không chê, vừa định giơ tay nhận lấy thì nghe thấy một tiếng. Hừ, đầy lạnh lùng vang lên bên ngoài xe, rèm cửa bị ai đó kéo xoẹt một cái, chính là mấy người lúc soát vừa bỏ đi giờ quay trở lại, đang đứng hết bên ngoài nhìn họ. Người đứng đầu cúi mình nói, Thanh Thu cô nương, mời theo chúng tôi quay về. Thanh Thu nhận ra người này chính là một trong những tùy tùng của thế tử, cũng đã đi theo bảo vệ nàng một thời gian dài. Hắn là người trở về từ xa trường, cảnh này chắc gặp không ít, chỉ cần thoáng suy luận cũng sẽ nhận ra ngay điểm bất thường, chơi một vố. Hồi Mã Thương, một, Thanh Thu cúi đầu, là nàng đã lừa họ trước, nhất định họ sợ bị trách phạt nên mới đuổi theo nàng. Một, hồi Mã Thương, quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch. Thanh Thu cô nương, chúng ta ra ngoài sớm, thế tử quay về sẽ biết ngay cô nương bỏ đi, lúc này e rằng đang trên đường đuổi tới đây, cô nương hà tất phải làm khó chúng tôi, mau xuống xe đi. Xem ra họ vừa phát hiện nàng biến mất liền lập tức đuổi theo, vậy thì chưa chắc thế tử đã biết chuyện nàng rời phủ. Mặc dù biết rằng mấy người này sẽ không nghe theo lời mình, nhưng nàng vẫn nói rất chân thành. Thật xin lỗi, xe ngựa này sắp khởi hành rồi, ta không thể xuống được. Về phần thế tử, phiền hãy chuyển lời tới ngài, rằng Thanh Thu không xứng cũng không muốn ở trong phủ, được không? Nàng vừa dứt lời, Bạch Nương Tử vẫn luôn ngồi cạnh nàng từ nãy giờ vung hai tay lên, phóng ra một đám khói trắng về phía đám tùy tùng kia, không người nào kịp phản ứng, nằm la liệt dưới đất chẳng biết sống chết ra sao. Thanh Thu lạnh toát cả người, bất giác co rúm lại, muốn tránh xa Bạch Nương Tử kia một chút. Nhìn đám người của phủ thế tử ngã dưới đất, nàng vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Bạch Nương Tử này rốt cuộc là ai? Cả nửa ngày đồng hành với nhau, nàng thấy cô ta là một nữ tử thật thà nên mới kết giao, sao đột nhiên lại thay đổi như vậy, chỉ một động tác nhẹ nhàng đã khiến mấy nam tử cao lớn ngã lăn ra đất, cô ta là ai? Tại sao lại làm thế? Bạch Nương Tử thở dài, dường như có chút hối hận vì mình đã ra tay. Thanh Thu cô nương đừng sợ, ta tới là để giúp cô. Giúp ta làm gì, giết người ư? Nàng kinh hãi khiến giọng nói có chút cay nghiệt, tiếng người cười cười nói trong quán phía trước vẫn náo nhiệt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, chẳng ai biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Đầu Thanh Thu thấy quay cuồng, những cảnh tượng diễn ra từ tối qua cho tới giờ khắc này bắt đầu tua lại. Nhất định là nàng đang nằm mơ, nếu không tại sao lại thấy khuôn mặt của Bạch Nương Tử biến thành giống hệt như nàng. Trong mơ hồ nàng nghe thấy cô ta nói. Cô quên rồi à, tối qua chúng ta đã gặp nhau ở phủ thế tử. Thanh Thu cô nương, Ninh Tông chủ lệnh cho ta theo sát cô, giúp cô thoát khỏi những phiền phức kia, họ chưa chết chỉ ngất đi mà thôi. Vệ Minh theo vua hồi cung, hoàng thượng giữ riêng hắn ở lại trong cung dùng xong bữa trưa mới cho về, trong thời gian đó cũng không nhắc chuyện ban hôn nữa. Góc truyện audio.com. Nhưng Khang Quý Phi người luôn được hoàng thượng sủng ái lại thưởng cho hắn không ít đồ, dụng ý vô cùng rõ ràng, Vệ Minh không tiện từ chối đành phải nhận hết. Rời cung về phủ, Thanh Thư đã đứng đợi ngoài cửa cung từ lâu, Vệ Minh có dự cảm xấu trong lòng, chuyện gì khiến Thanh Thư phải đứng chờ hắn ở đây? Không lẽ Thanh Thu, tại sao nàng muốn đi? Sau khi nghe Thanh Thư kể sơ lược việc Thanh Thu trà trộn vào đám đầu bếp lẻn ra khỏi phủ rồi rời thành, Vệ Minh cho mày im lặng. Lần này hắn đi Đông Hoàng Lâm, không mang theo tùy tùng nào, trước khi đi có sai người về thông báo tin tức Thanh Thu không đến nỗi vì chuyện này mà giận hắn bỏ đi chứ. Tìm khắp một lượt trong thành, thậm chí đến căn nhà cũ của Thanh Thu, vệ quản gia của phủ quận vương cũng đã đến tìm, nhưng đều không thấy bóng dáng nàng đâu. Có lẽ không phải tự nàng bỏ đi, mà bị người ta bắt cóc. Nghĩ đến khả năng này, Vệ Minh bất giác nhớ tới Ninh Tư Bình, hắn sai người theo sát Thanh Thu nửa bước không được rời, chính là muốn đề phòng vị chủ nhân thiên phủ kia. Ngày nào y còn chưa rời khỏi thành Việt Đô, thì ngày ấy hắn còn chưa yên tâm. Trong lúc lo lắng và mông lung, Vệ Minh cho ngựa đi về phía Tư Thu Viên, hắn hoàn toàn không chú ý đến tiếng gọi của Thanh Thư bên cạnh, chỉ nghĩ đến nguồn gốc của ba chữ. Tư Thu Viên, kia, Tư Thu, chẳng phải thể hiện rõ sự nuối tiếc của Ninh Tư Bình hay sao? Hắn cũng biết mình cứ đi tìm Thanh Thu mà chẳng có chút manh mối thế này thật không ổn, nhưng lúc này hắn chẳng còn nghĩ được gì nhiều, Vệ Minh cứ thế dong ngựa đi khắp phố. Thanh Thư cuối cùng cũng đuổi kịp thế tử, vừa thở vừa nói. Thế tử, người đi sai đường rồi, bọn tiểu nhân đã nghe ngóng biết được Thanh Thu cô nương đi về phía Đông Thành Môn. Cô nương lên xe ngựa tới Thuận Châu, lúc này người của phủ thế tử đã đuổi theo rồi. Đông Thành Môn, Vệ Minh đột nhiên siết cương dừng ngựa, nhớ ra lúc hắn hồi kinh đã đi qua Đông Thành Môn, tính thời gian thì Thanh Thu khi ấy đang ngồi trên chiếc xe ngựa nào đó đợi rời thành. Không ngờ họ đã từng gần nhau như thế, Thanh Thu lúc nhìn hắn vào thành, trong lòng nàng đang nghĩ gì? Nghe báo đã có người đuổi theo, hắn cũng yên tâm phần nào, đột nhiên nổi giận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta chẳng qua chỉ đi vắng có 2 ngày. Thanh Thư tội đáng chết, xin Thế Tử trách phạt. Vệ Minh cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, quay ngựa về phía Đông Thành Môn, dọc đường đi hỏi kỹ mới biết Thanh Thu không hề biết 2 ngày qua hắn đi đâu, đám người trên người dưới trong phủ chỉ giấu một mình nàng, vì một câu nói của quận Vương Phi. Vệ Minh không ngờ mẫu thân nhân lúc hắn vắng mặt lại dùng thủ đoạn này. Hắn có thể lệnh cho người đi theo bảo vệ nàng, nhưng không ngăn được ánh mắt của thế tộc nhìn nàng, bọn họ đâu hiểu sự kiên quyết, sự quật cường của nàng. Chỉ bằng một câu, mẫu thân đã đạt được mục đích của mình, không cần động lấy một ngón tay cũng có thể đuổi Thanh Thu ra khỏi phủ. Thanh Thu trông có vẻ yếu ớt dịu dàng, nhưng thỉnh thoảng trong vẻ mặt lời nói của nàng lại để lộ ra tính cách mạnh mẽ. Mấy ngày gần đây bị hắn ép ở trong phòng, người bình thường sẽ cho rằng nàng được sủng ái yêu thương, nhưng Thanh Thu lại không thế. Nàng thường tự chế giễu rằng mình là một số nữ tử lỡ thì không xuất giá được, bị người khác coi thường, giờ còn chưa có danh phận đã động phòng với hắn. Sao nàng có thể không cảm thấy mâu thuẫn và do dự chứ? Góc truyện audio.com, lại thêm trong phủ kẻ nói ra người nói vào, bị đối xử như vậy, không cần nghĩ cũng biết Thanh Thu khổ sở ra sao. Nàng sợ lạnh như thế, nhưng thà lang thang nơi trời đông rét như cắt cũng không muốn ở lại trong phủ thế tử, đủ để thấy rõ quyết tâm của nàng. Vệ Minh đuổi theo ngựa không dừng vó dù chỉ một giây, hắn đến nơi mà xe ngựa qua lại nhất định sẽ dừng chân, chỉ thấy thuộc hạ của mình bị hôn mê vẫn chưa tỉnh. Xe ngựa đã lên đường từ lâu, đám tùy tùng dưới đất được ông chủ trà quán đỡ vào phòng nằm còn chưa tỉnh. Những tùy tùng này đều là người theo chàng về đây từ xa trường, võ công cao cường, vậy mà không giữ được một nữ tử còn bị chúng mê hương, thật khiến người ta không thể ngờ được. Vệ Minh chỉ còn biết túm lấy người ở trà quán mà hỏi, nhưng không ai biết gì, chỉ nói sau khi họ bị hôn mê thì khách trên cái xe đó thiếu mất 3 người, một nữ tử và 2 mẹ con nhà kia. Đây chỉ là một tiểu trấn sơ sài, không tìm được thuốc giải thích hợp, Vệ Minh phải tốn khá nhiều thời gian mới khiến bọn họ tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau, những kẻ sai đi đuổi theo xe cũng quay về, đúng như ông chủ quán trà đã nói, trên xe thiếu Thanh Thu và 2 mẹ con nhà kia nữa. Tùy tùng bị trúng thuốc mê nói chỉ thấy một nữ tử lạ ngồi cạnh Thanh Thu, chính là cô gái đã ra tay với mấy người họ. Sự việc có phần phức tạp, nếu Thanh Thu tự ý rời khỏi phủ, tại sao bên cạnh nàng lại xuất hiện thêm nữ tử nào nữa, mà thủ đoạn cũng không tầm thường, Thanh Thu giờ này đang ở đâu? Thế tử đi vắng có 2-3 ngày, Thanh Thu cô nương biến mất, tình huống đó nào có ai ngờ tới, quận Vương Phi cũng không ngờ được. Bà chẳng qua thấy bực mình, không muốn cuộc sống của Thanh Thu quá dễ chịu, nên mới lệnh cho Tử Liên, Hồng Ngọc cùng đám nô bộc phớt lờ nàng, không ngờ lại có hiệu quả kinh ngạc như vậy. Khi Thanh Thu còn chưa đi, bà chỉ mong Thanh Thu đi sớm, nhưng giờ nàng đi thật rồi bà lại thấy bất an, dường như sợ con trai quay về trách hỏi mình. Khang phu nhân đến phủ quận vương nhắc chuyện kết thân, còn nói có khả năng hoàng thượng sẽ hạ chỉ, quận vương phi cũng chỉ ậm ừ cho qua, thầm nghĩ giờ mà ban hôn, Vệ Minh liệu có đồng ý không? Nghe nói Thanh Thu trên đường đi xảy ra chút chuyện, giờ sống chết thế nào còn chưa biết. Mấy ngày nay Vệ Minh không về phủ quận vương, người được sai đến mời hắn hồi phủ, đều quay về bẩm báo rằng thế tử không có trong phủ thế tử. Sắp Tết đến nơi rồi, nghĩ đến cảnh vì một chù nương bỏ đi mà không được gặp con trai, bà rất khó chịu, đích thân đến phủ thế tử tìm Vệ Minh. Vừa tới phủ thế tử, quận vương phi đi thẳng một mạch vào trong, nhưng tới giám thiên các thì bị ngăn lại. Tên tùy tùng to gan kia lại dám nói rằng thế tử có dặn bất kỳ ai cũng không phép vào, bà là... Bất kỳ ai, không đợi bà cho mày nổi giận, Vệ Minh đã xuất hiện ở hành lang, lạnh lùng đẩy tên tùy tùng chặn đường ra, buồn bã nói. Mẫu thân đến đây có việc gì? Ánh mắt u ám của Vệ Minh quét qua người Thanh Thư và Hồng Ngọc khiến bọn họ run sợ. Mấy hôm nay thế tử không có tâm trạng xử lý những kẻ không nghe lời trong phủ, không có nghĩa là hắn bỏ qua cho họ. Bình thường họ hầu hạ hắn chu đáo, nhưng trong lòng thế tử, 2 người này vẫn là kẻ bất trung, ép Thanh Thu cô nương phải bỏ đi, mặc dù người khiến họ phải bất trung chính là mẫu thân hắn. Giờ đến cả Thanh Thư và Hồng Ngọc cũng không được phép bước chân vào giám thiên các. Góc truyện audio.com, bọn Tử Liên sớm đã bị đuổi đi từ lâu, dù thế tử có về phủ cũng chỉ giam mình trong phòng, chẳng cần ai hầu hạ. Việc này, 2 phủ ở cùng một thành, Minh Nhi đã mấy hôm không về phủ quận vương. Ta và phụ vương rất nhớ con, chứ không có chuyện gì khác. Mẫu thân hãy quay về trước đi, con còn có việc. Minh Nhi, sắp Tết rồi, còn chuyện gì quan trọng hơn việc cả gia đình đoàn tụ, có thể tạm gác các việc khác lại được không? Muội muội Linh Ngọc của con sắp xuất giá rồi, chẳng còn mấy cơ hội được gặp nó nữa, mau theo mẫu thân về nhà đi. Vệ Minh cũng chẳng tỏ thái độ gì, đáp, con đang có chuyện muốn bẩm với mẫu thân. Thanh Thư và Hồng Ngọc làm trong phủ thế tử chưa lâu, nhưng mọi việc trong phủ đều xử lý rất ổn thỏa. Con thấy có lẽ để hai người này ở phủ thế tử thật thiệt thòi cho họ, mà họ lại rất tôn sùng mẫu thân, chi bằng mời mẫu thân mang hai người bọn họ cùng về. Tết đến rất nhiều việc có thể giúp được cho mẫu thân, cũng coi như tấm lòng hiếu thảo của con trai dành cho cha mẹ. Lời vừa nói xong, Thanh Thư cùng Hồng Ngọc quỳ sụp xuống đất không dám nói nửa lời xin tha. Không đợi quận Vương Phi lên tiếng, Vệ Minh nói tiếp. Còn cả Tử Liên và đám A Hoàn kia mẫu thân cũng đem về hết đi, con không giữ những kẻ vô dụng cạnh mình. Quận Vương Phi biết lòng hắn đang oán hận, không ngờ Vệ Minh lại chẳng nể tình, bà nhất thời kích động tới mức không nói thành lời. Minh Nhi con, mẫu thân, con còn có hẹn với người ta, con cũng có người thân cận bên mình rồi, giờ không thể ở lại tiếp chuyện mẫu thân nữa. Vệ Minh cho người đi tìm Thanh Thu khắp nơi, thậm chí đến cả Tư Thu Viên, chỗ ở của đoàn sứ giả Bắc Vu, hắn cũng cho người ngày đêm giám sát. Giờ lòng đang nóng như lửa đốt đợi tin nàng, nhưng Thanh Thu lại giống giọt nước nhỏ hòa vào biển lớn, không chút tung tích. Thiên hạ rộng lớn, nếu người ta cố ý, hắn biết tìm nàng ở đâu. Mọi thứ trong phòng chẳng khác gì lúc hắn đi, nàng không mang theo quần áo lộng lẫy, không mang theo vàng bạc châu báu, đi rất ung dung, giống như hoàn toàn chẳng liên quan gì tới hắn vậy. Chỉ có cái dương đựng đồ hỷ phục là hỗn loạn, giống như bị người ta lục tìm, chắc là Thanh Thu đã làm trước khi đi. Mặc dù nàng không nói ra, nhưng trong lòng nhất định rất mong hắn thực hiện lời hứa thành thân với mình. Nàng không đợi hắn, chỉ bởi vì trong phủ có người khinh thường nàng, đến cơ hội bảo vệ nàng chu toàn, Thanh Thu cũng không cho, nàng đã vứt bỏ tất cả mà đi rồi. Cách chương.